Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489 tới. Cũng đừng đi, Cao Lăng thức một nửa cái mông ngồi dựa bệ cửa sổ. Một cước đạp ở Cao Lăng vì một mình giường nhỏ trên mép giường. Trong ngực nhẹ vỗ về Tiết Nhung Miêu cái kia lông tiết trắng. Nhìn về hướng chặn cửa thân ảnh cao gầy. Học tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta không có ngươi dạng này đồng học. Tư Hòa Niên, lạnh giọng nói, có chút ngẩng đầu, dùng cằm ra hiệu một chút Cao Lăng thức trong ngực Tiết Nhung Miêu. Cho ngươi một cơ hội. Giao ra, lập tức, Cao Lăng thức tựa hồ cũng không thèm để ý Tư Hòa Niên cái kia phô thiên cái địa vọt tới. Khí thế, ngược lại là nàng trong ngực Tiết Nhung Miêu. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy. Cao Lăng thức nhéo nhéo Tiết Nhung Miêu lỗ tai. Nói khẽ, ngươi hù đến nó. Tư Hòa Niên đôi mắt băng hàn. Hai chân có chút cong lên. Mà Cao Lăng thức một cước đạp ở giường đơn trên mép giường. Chân dài cũng là căng thẳng lên. Ca, nhanh cho ta liên hệ Tiêu giáo. Trần giáo, nơi cửa. Vinh Đào Đào lập tức hướng Vinh Dương xin giúp đỡ. Bị đánh thức Vinh Dương, thân thể hóa thành hư ảo đường cong hình, lúc này xuất hiện ở Vinh Đào Đào bên người, mà hậu tâm bên trong giật mình. Cao Lăng thức, đối với nữ nhân này, Vinh Dương hiểu quá rồi. Trên thực tế, nếu như không phải lên lần Vinh Đào Đào tiếp quản ca ca thân thể, Vinh Dương rất có thể sẽ chết tại Cao Lăng thức trong tay. Cùng lúc đó, tại phía xa Vạn An Quan, Vinh Dương vội vàng để Dương Xuân Hy cầm điện thoại. Cao Lăng vì nhà, lầu 6, nhanh, để các giáo sư nhanh đi chi. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương lời nói đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, xuyên thấu qua Vinh Đào Đào tầm mắt, hắn thấy được, rầm rầm, Tư Hòa Niên vọt tới trước trong nháy mắt. Cao Lăng thức dưới chân đạp một cái mép giường, lưng ngạnh xinh xinh đụng nát sau lưng cửa sổ. Cả người bay ngược ra lầu 6. Tư Hòa Niên một thân xương tiết tràn ngập, sớm đã mở ra tiết chi vũ. Tốc độ kia đối với Vinh Đào Đào tới nói, đơn giản giống như là thuấn tức di động đồng dạng. Nhanh làm cho người giận sôi. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cái kia nguyên bản chặn cửa Tư Hòa Niên, liền đã núp tại trên bệ cửa sổ. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Tư Hòa Niên một tiếng quát chói tai, ưỡn về phía trước bàn tay mở ra. Thon dài hai chỉ gảy nhẹ. Hô, một đạo gió lớn thổi ào ào. Tiết cảnh hồn kỹ Tuyết Long Quyền. Vừa ra tay chính là cấm thuật. Đương nhiên, cái gọi là cấm thuật, bất quá chỉ là phía quan phương quy định. Không cho phép giết trung lập sinh vật hồn châu hồn kỹ. Tư Hòa Niên chiêu này Tiết Long Quyền, chính là đến từ phía quan phương quy định. Tuyệt đối không cho phép giết chóc xương giai nhân. Chỉ bất quá. Tư Hòa Niên đối mặt cái kia xương giai nhân, nàng là có thể cầm lấy đồ đao giết, bởi vì cái kia xương giai nhân là tiến công Tùng Giang Hồn Võ Đại học người xâm nhập. Tại phản kháng xâm lấn Tam Thành chi dịch bên trong, không có bất kỳ cái gì cái gọi là trung lập sinh vật. Bọn chúng đều là kẻ xâm lược một thành viên. Theo Tư Hòa Niên một đạo Tiết Long Quyển vung ra đến, cái kia hiện lên đường vòng cung té lầu Cao Lăng thức. Thân ảnh cấp tốc bị cuốn bay lên. Bá, lại là nhìn thấy Cao Lăng thức đột nhiên xoay tròn. Thân thể của nàng phảng phất hóa thân thành mũi khoan đồng dạng. Vốn nên bị khốn tại Tuyết Long Quyển bên trong. Trời đất quay cuồng Cao Lăng thức. Trong khoảnh khắc liền phá giải khốn cục. Trực tiếp từ cuồng mãnh trong gió lốc vọt ra ngoài. Hậu phương, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hồn kỹ này, hắn tựa hồ gặp qua. Đúng. Gặp qua, mà lại chỉ gặp qua một lần. Vinh Đào Đào tại phương Bắc Tiết Cảnh chờ đợi trọn vẹn thời gian hơn 2 năm. Đã từng đi qua Bách Đoàn Quan, Thiên Sơn Quan, Vạn An Quan, thậm chí đi ra giao giới tuyến, đi hướng Liên bang Nga Đông Siberia vùng núi, bước qua muôn sông nghìn núi. Vốn nên kiến thức rộng rãi Vinh Đào Đào, lại là chỉ gặp qua một lần dạng này hồn kỹ. Đó là Tùng Hồn Tứ Lễ Trà Cha Nhị Tiên Sinh. Hắn đã từng dùng qua phương thức như vậy. Đột phá xương giai nhân khủng bố phong bạo. Tiết cảnh hồn kỹ Tiết Tật Toàn. Hồn này kỹ đến từ một loại tên là Tiết Tật Mộc Hồn Thú. Loại hồn này thú đã không tại trung lập sinh vật nghiên cứu thảo luận trong phạm vi. Nó gần như không sẽ xuất hiện ở địa cầu bên trong. Hồn thú tiết tật mộc là thực vật loại hình hồn thú. Trời sinh ưa thích hướng lòng đất chui. Tự nhiên mà vậy, liền hiếm khi bị cuồng phong bạo tiết thổi ra vòng xoáy tiết cảnh. Giờ phút này, nhìn thấy Cao Lăng Thức dùng phương thức như vậy phá cục. Vinh Đào Đào trong đầu chỉ có một câu. Nằm tuyết ngủ, là thật ti em có hàng A. Loại hồn kỹ này công hiệu cực kỳ khủng bố. Nó là đào vong thần kỹ. Càng là phá hư thần kỹ. Từ cực tốc xoay tròn tiết long quyển bên trong trốn tới. Không đáng kể chút nào. Chỉ cần Cao Lăng Thức nghĩ. Nàng thậm chí có thể xuyên qua cả tòa cao ốc. Từ một bên đinh tiến. Từ mặt khác một bên thoát ra ngoài. Tiết tật toàn hồn kỹ nếu như rơi vào người tốt trong tay. Cái kia tất nhiên sẽ gấp bội cẩn thận sử dụng. Nhưng nếu là đặt ở trong tay người xấu. Lực phá hoại kia chính là kinh người. Cao Lăng Thức thoát ra tiết long quyển trước tiên. Đứng ở trên bầu trời nàng. Một tay mò về Tư Hoa Niên. Mà khóe miệng nàng cũng nổi lên một tia cười lạnh. Trả lại ngươi. Hô. Theo nàng thon dài hai chỉ gảy nhẹ. Một đạo to lớn tiết long quyển. Trong nháy mắt xuất hiện ở lầu cư dân trước. Vừa ra tay. Đồng dạng cũng là cấm thuật. Cao Lăng Thức đạo này tiết long quyển là dán lầu cư dân kiến trúc thi triển. Cơ hồ trong nháy mắt. Từ lầu 1 đến lầu 6, cả mặt vách tường tất cả cửa sổ, toàn bộ bị cuồng phong quấy phá toái ra. Rầm rầm, rầm rầm, chấm ngoặc kép, cửa sổ phá toái thanh âm liên tiếp vang lên. Bên tai không dứt, nhẹ nhàng Cao Lăng Thức còn tại bay ngược. Lại là đột nhiên một tay nắm lấy tiết nhung miêu, ngăn tại đỉnh đầu, mà tại Cao Lăng Thức hướng trên đỉnh đầu. Một thanh hơn 30 mét dáng dấp to lớn tiết nhận cấp tốc thành hình. Lầu 6 cửa sổ phía bên phải trên vách tường. Tư Hoa Niên dưới chân băng hoa nổ tung. Thân thể cố định ở trên vách tường. Một tay giơ lên. Tựa hồ đang trống rỗng nâng cái gì. Tiết cảnh hồn kỹ binh chi hồn. Mà cái kia to lớn tiết chế đại hạ long tước. Vốn là mang theo thiên quân chi thế mà đến. Lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại chém vào tình thế. Ách a a a. Tư Hoa Niên một tiếng gầm thét. Nổi trận lôi đình nàng. Thật muốn liên tiếp Cao Lăng Thức mang theo tiết nhung miêu hết thảy chém nát. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Tư Hoa Niên đến cùng hay là thu tay lại. Cực lực tản ra binh chi hồn. Cao Lăng Thức cầm tiết nhung miêu làm tấm thuẫn. Cưỡng ép bức bách Tư Hoa Niên dừng tay. Đồng thời, nàng bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Siêu tương đương, một mảnh xoay tròn hoa sen sát nàng não bên cạnh cấp tốc lướt qua. Cao Lăng Thức đôi mắt quét qua. Lại là thấy được lầu 6 cửa sổ bên trái trên vách tường. Vinh Đào Đào đang nằm ở trên tường. Hai chân của hắn cong lên. Dưới chân băng hoa nổ tung. Đạp ở trên vách tường. Lưng hắn dán chặt lấy vách tường. Một tay hiện lên phóng thích hoa sen động tác. Sau một khắc, Cao Lăng Thức trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Lập tức, Vinh Đào Đào tiến nhập phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Lúc này... Cái chán hồn kỹ thay thế thành tùng tiết vô ngôn Vinh Đào Đào. Đã mất đi bách linh chướng thủ hộ. Căn bản không có cách nào ngăn cản mình bị hút vào phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Nhưng mà, đối với Cao Lăng Thức phong hoa tiết nguyệt, Vinh Đào Đào cũng không sợ sệt. Bởi vì Vinh Đào Đào đồng dạng có phong hoa tiết nguyệt. Hắn cũng có tùng tiết vô ngôn. Tại Cao Lăng Thức trong thế giới, Vinh Đào Đào sẽ không đơn phương bị đánh. Hắn đủ để cùng Cao Lăng Thức hình thành tinh thần đối xứng chi thế. Nhất định phải thừa nhận là, Cao Lăng Thức huyễn thuật so Vinh Đào Đào hồn châu hồn kỹ đẳng cấp cao hơn. Cho nên liều mạng, chiến thắng một phương nhất định là Cao Lăng Thức, mà tinh thần sụp đổ nhất định là Vinh Đào Đào. Nhưng đừng quên, nơi này chính là Tùng Bách Trấn. Hồng cùng Yên lập tức tới ngay. Số lớn hồn cảnh. Đóng giữ ở đây tất nhiên quân binh sĩ cũng sẽ rất nhanh đến. Cho nên, Vinh Đào Đào có thể nói là lực lượng 10 phần. Hắn có thể thua, hắn thậm chí có thể bạo châu. Chỉ cần hắn có thể cho Cao Lăng Thức tinh thần mang đến thương tích. Đây cũng không phải là thâm hụt tiền mua bán. Hết thảy chờ những người khác tới thu thập tàn cuộc là đủ. Nhưng mà, để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là... Tại cái này phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, Cao Lăng Thức cũng không triển khai tiến công. Nơi này là Vạn An Quan, cửa thành lầu. Tại Vinh Đào Đào trước mắt, Cao Lăng Thức đứng lặng tại thành xỉ phía trên, huyễn hóa ra quen thuộc hình tượng nàng, mặc một bộ tuyết chế áo khoác, chung quanh là cẩn trọng đóng giữ tường thành Tuyết Nhiên Quân. Các binh sĩ đỉnh đầu tràn ngập bạch đăng chỉ lung, đối với nàng tồn tại không phản ứng chút nào. Nàng tại sao muốn sáng tạo ra dạng này thế giới huyễn thuật? Hình ảnh này, hoàn toàn chính xác khá là quái dị. Gió đêm thổi phù lấy Cao Lăng Thức mái tóc dài đen óng. Áo khoác đuôi bầy nhẹ nhàng tung bay. Nàng nhìn phương Bắc, nói khẽ, xem ra, ta cái kia tuyết long quyển thả ra vị trí không đủ gần, nghe vậy. Vinh Đào Đào trao mày, trong não nhanh quay ngược trở lại. Cao Lăng Thức vì cái gì thi triển tuyết long quyển? Đem đồng dạng hồn kỹ còn cho Tư Hoa Niên a? Có lẽ có nguyên nhân như này. Nhưng càng nhiều, nàng là muốn ngăn chặn truy binh truy đuổi lộ tuyến. Ngăn chặn truy binh tầm mắt. Cao Lăng Thức hoàn toàn có thể đem tuyết long quyển thả ra thêm gần một chút. Bởi như vậy, coi như không phải pha lê bị cuồng phong xoắn nát, lầu cư dân vách tường đều sẽ bị xoắn nát. Thậm chí cái này chàng lầu cư dân đều có thể sẽ nghiêng, đổ sụp, mà đang chạy trốn dọc đường. Nàng lại lưu thủ, vì cái gì? Là bởi vì lầu một ở cha mẹ của nàng a. Ân, xác suất lớn sẽ là dạng này. Dù sao, khi Cao Lăng Thức nghe nói phụ mẫu bị bát đại tiền một trong cửu phương ám sát đằng sau, nàng thế nhưng là tìm tới cửa, tự tay đem cửu phương đóng đinh tại Mai Hoa Trấn trên cột điện. Cao Lăng Thức mở miệng lần nữa. Tiết Nhung Miêu, cho ta mượn dùng mấy ngày. Nó có thể mang ta đi, ta không cách nào đến địa phương. A, Vinh Đào Đào cười lạnh một tiếng. Hiện tại đầu năm nay, thật sự là hạng người gì đều phối hữu mộng tưởng rồi. Nghe vậy, Cao Lăng Thức xoay đầu lại. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhìn ta gương mặt này, ngươi là thế nào nói ra như vậy vô tình nói. Vinh Đào Đào, ngươi cho rằng ngươi cùng nhà ta đại vi dáng dấp giống nhau. Ta liền không nỡ động thủ. Liền xem như Cao Lăng vi bản nhân ở đây, ta cũng làm theo đâm nàng eo tử a. Ta cùng trên thế giới này nam nhân khác không giống với. Bạn gái của ta không phải đuổi theo, là làm thịt đi ra. Cao Lăng Thức vuốt vuốt trên trán bị gió thổi loạn tóc dài. Trở mặt giống lật sách một dạng nhanh. Vốn là u oán khuôn mặt, đột nhiên tràn đầy trêu chọc. Ngươi không phải tiếp nhận Hà Thiên vấn tiền xu a? Theo lý mà nói, ngươi là một cái biết được biến báo người. Câu nói này ngược lại để Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Cô nàng này biết đến không ít a, mà lại nhìn nàng điệu bộ này, đây là muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm. Vinh Đào Đào đương nhiên nguyện ý cùng với nàng trò chuyện xuống dưới. Dù sao tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, ngoại bộ thời gian là tương đối đứng im. Vô luận ở chỗ này qua bao lâu, bên ngoài chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà huyễn thuật này không gian lại là Cao Lăng Thức mở ra. Nói cách khác, phong hoa tuyết nguyệt thế giới thời gian kéo dài càng dài, đối với Cao Lăng Thức tinh thần tiêu hao càng lớn. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, đây chính là không vốn mua bán. Đối với năm tuyết ngủ cái này một tổ chức thần bí, Vinh Đào Đào đương nhiên là phi thường có hứng thú giải. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, mở miệng nói, các ngươi năm tuyết ngủ là một đám đẹp đẽ tư tưởng ích kỷ người. Vì mình lợi ích, không tiếc làm bất cứ chuyện gì. Phía trên thành trì, Cao Lăng Thức cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Ai nói cho ngươi? Vinh Đào Đào nhíu mày. Thế nhân, nghe vậy, Cao Lăng Thức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, ngươi giết tí thử, ngay tại trước mắt ta. Cao Lăng Thức khóe miệng có chút giơ lên, nói, ta giết tí thử. Vinh Đào Đào trầm giọng nói, người của các ngươi giết tí thử. Cao Lăng Thức nụ cười trên mặt càng cổ quái, theo sát ta, đừng để ta chạy. Hô, theo phong hoa tuyết nguyệt thế giới phá toái, Vinh Đào Đào lần nữa về tới Tùng Bách Trấn lầu cư dân trên vách tường. Cũng chính là tại thời khắc này, một đạo trầm thấp tiếng giống truyền ra. Cao Lăng Thức, Bạch, thiên địa vạn vật, phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Tư Hòa Niên Tuyết Long Quyền, Cao Lăng Thức Tuyết Long Quyền, Cuồng Phong, Toái Tuyết, một mảnh hỗn độn khu dân cư nhỏ. Trong nháy mắt này hết thảy đều dừng lại. Gió không có, tuyết cũng dừng lại. Cao Lăng Thức con ngươi có chút co rụt lại, cúi đầu nhìn về hướng lầu một, mà tại cái kia lầu cư dân lầu một trên ban công, chính đứng lặng lấy một bóng người cao to, phụ thân của Cao Lăng Thức, Cao Khánh Thần, vốn nên trụ quải trượng hắn. Giờ phút này, lại là một tay chống một mặt màu đỏ như máu đại kỳ. Tướng kỳ cắn trở thành quải trượng, không lớn không nhỏ trong sân thượng, tuyết hồn phiên không gió mà bay. Bay phất phới, giờ khắc này, Cao Lăng Thức trên mặt tùy ý dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhàng hạ xuống nàng, ánh mắt cùng phụ thân đan vào với nhau, áy náy gật đầu ra hiệu. Thật có lỗi, ba ba, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngươi, a, chấm ngoặc kép, Cao Khánh Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, giận quá mà cười, bàn tay hắn nắm chặt tuyết hồn phiên cán dài. Hận không thể muốn bóp nát đồng dạng. Ngươi là thế nào có mặt mũi đối ta? Ngươi là thế nào có mặt nói chuyện với ta? Cao Lăng Thức vẫn như cũ nhìn thẳng Cao Khánh Thần ánh mắt, mở miệng nói, lớn tuổi, cũng đừng có quản quá. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Thức lời còn chưa dứt, sắc mặt lại là cứng đờ. Nàng một đôi tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, lập tức cả người phá toái ra. Phốc tương đương, nương theo lấy một đạo tiếng vang quỷ dị. Cao Lăng Thức huyết nhục thân thể đột ngột phá toái thành điểm điểm xương tuyết. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đạo nặng nề thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Gào thét mà qua, tùng hồn tứ lễ yên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tiêu Tự Như thân hình cao lớn trong nháy mắt xuyên thấu cái kia phá toái ra hình người xương tuyết. Hình dáng. Sau đó thân ảnh của hắn đập ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, bông tuyết cùng vùng đất lạnh văng khắp nơi. Mặt đất lại bị Tiêu Tự Như hai chân bước ra tới một cái hố sâu. Mà ở Cao Khánh Thần cầm trong tay tuyết hồn phiên tác dụng phía dưới, khí lãng kia vừa mới nhấc lên liền ngừng lại. Xương tuyết cùng vùng đất lạnh cũng quỷ dị trôi nổi, dừng lại ở giữa không trung. Tiêu Tự Như bờ môi nhúc nhích, nhấp ra dấu ở trong miệng, còn đang thiêu đốt một nửa yên. Thân ảnh cao lớn kia lung la lung lay từ trong hố sâu đứng lên, mà hắn cái kia khoan hậu trong đại thủ còn nắm một cái nhắm chặt hai mắt run lẩy bẩy tuyết nhung miêu. Tê hô, chấm ngoặc kép, Tiêu Tự Như thật sâu hút điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc sương mù, ngẩng đầu lên nhìn về hướng trên bầu trời cái kia đã chắp vá thành hình người Cao Lăng Thức. Hắn khó được mở miệng nói một câu nói, nếu đã tới, cũng đừng đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.